Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 19, quyết chiến Uổng Tử Quốc Đô. Mười thành cùng nhau, Diêm La vẫn là đánh giá thấp Bạch Hổ tăng cường tốc độ. Khác linh hồn tăng cường, sẽ có một cái bình cảnh ma sát quá trình. Nhưng, Vương Hùng Bạch Hổ hồn sẽ không, bởi vì... Bạch Hổ hồn ngày xưa đỉnh phong lúc so hiện nay mạnh gấp trăm ngàn lần. Bạch Hổ biết mỗi một phần hồn lực nên phân chia như thế nào. Bởi vậy không có bình cảnh, chỉ có không ngừng khôi phục thực lực. Mười thành cùng nhau cũng là đem mười tòa thành trì Uổng Tử Quỷ kết hợp một chỗ. Dùng quỷ hải tới Bạch Hổ công kích. Nhưng, mười thành cùng nhau cần thời gian. Khi các đại thành trì sát nhập một lần về sau, đã là hai ngày sau. Cái này hai ngày thời gian, Bạch Hổ lại nuốt 30 tòa Uổng Tử Thành. Thái Dương Chân Hỏa cũng như một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Thái Dương Chân Hỏa mạnh mẽ, đốt cháy tinh luyện Uổng Tử Quỷ tốc độ càng nhanh. Bạch Hổ thậm chí ngay cả cần nghỉ ngơi thời gian đều không cần. Hổ hồn đang không ngừng tăng cường. Vương Hùng, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lam Ly Diễm cưỡi tại trắng trên lưng hổ lo lắng nói. Không cần, chưa từng có hiện tại cảm giác tốt. Đã bị ta ăn 70 tòa thành trì, còn có 290 ta. Bạch hổ trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi. Thế nhưng là, lúc trước một cái mãnh quỷ nói. Uổng Tử Quỷ, 10 thành cùng nhau. 290 tòa thành trì, biến thành 29 ta, người tiếp xuống đối mặt áp lực càng lớn. Lam Ly Diễm lo lắng nói, ha ha ha, đây là chuyện tốt, tỉnh ta chạy, Bạch Hổ lại là không để bụng. Ầm vang chạy hướng gần nhất một tòa Uổng Tử Thành. Này Uổng Tử Thành trong, vô số Uổng Tử Quỷ như lâm đại địch, hoảng sợ nhìn lấy một đầu Bạch Hổ chạy tới. Ma đầu đến, nhanh, thả tín hiệu cầu viện. Cứu mạng a, ta không muốn thủ thành, ta mới nếm qua 3 lần thịt người mà thôi. Ta muốn rời khỏi, hắn đến một chỗ, cũng là nuốt toàn thành. Ta không muốn, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Hổ còn chưa vào thành. Trong thành đã loạn, bởi vì... Vương Hùng những ngày này chiến đấu quá mức kinh hãi thế tục. Muốn chạy, chạy không thoát, linh hồn phong bạo, Bạch Hổ một tiếng hổ gầm. Oanh, theo Bạch Hổ mạnh lên, linh hồn phong bạo cũng càng hung mãnh hơn đứng lên. Nhất thời cuồn cuộn bao phủ toàn bộ Uổng Tử Thành. Cùng hắn liều, phán quan bút, ngoặc kép chấm chấm, một đám lệ quỷ vương kinh sợ toàn lực nhào lên. Giống. Hổ khẩu vừa hô, Thái Dương Chân Hỏa hóa thành 36 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Lấy Bạch Hổ làm trung tâm, trong nháy mắt bắn về phía một đám lệ quỷ vương. Oanh, a, trừ mấy cái né tránh lệ quỷ vương, đại bộ phận bị trọng thương. Giống, hổ khẩu khẽ hấp, nhất thời lại lần nữa nuốt ăn đại lượng lệ quỷ vương. Bạch Hổ hung mãnh, thôn thiên phệ địa. Trong lúc nhất thời, quỷ thành tứ phương đều là tiếng la khóc. Hừ, hiện tại biết kêu khóc. Các người ăn sống người sống thời điểm, làm sao không nghe thấy người khác kêu khóc. Uổng tử, đáng đời. Lam Ly Diễm ngồi tại trắng trên lưng hổ âm thanh lạnh lùng nói. Uổng tử quốc đô, báo, Bạch Hổ nuốt ăn số 30 cũng thành. Báo. Bạch hổ ma đầu nuốt ăn số 90 cũng thành. Từng cái tin dữ truyền đến. Diêm La đã mộng, mà một đám quỷ thần lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma đầu, 10 cũng thành đều ngăn không được hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Ma đầu càng ngày càng mạnh. Đại vương, 10 thành chi lực, đều không phải là ma đầu kia đối thủ. Lại cũng thành đi, 20 thành, 20 thành. Cũng thành, ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ thần lo lắng nói. Ai nguyện ý thay vương xuất chinh, vương duẫn hắn 30 thành đinh quân. Diêm La nhìn về phía một đám quỷ thần, có thể một đám thuộc hạ co lại thân thể. Ai dám đi chịu chết? Hừ, vậy liền vương thân từ xuất binh. Người tới, điểm 30 thành đại quân. Theo ta diệt hổ, Diêm La giọng căm hận nói. Vâng, nhất thời, một số lệ quỷ vương nhao nhao xuống dưới điểm binh. Diêm La thật lãnh binh xuất chinh. Giờ khắc này, rốt cuộc không ai đem Bạch Hổ Vương coi như không quan trọng. Cái này Bạch Hổ Vương tựa như uổng tử thành khắc tinh. Lại đại quyết tâm đều không đủ. Sau 5 ngày, Diêm La lãnh binh trở về. Hỗn trướng Bạch Hổ, nhìn ta tới, liền chạy đi. Hỗn trướng, Diêm La giọng căm hận nói. Đại vương, này Bạch Hổ ma đầu giảo hoạt rất lợi hại. Căn không muốn cùng chúng ta đối kháng chính diện. Đại vương, này Bạch Hổ ma đầu càng ngày càng mạnh. Đại vương, người xuất chinh mấy ngày, lại 15 cái 10 cũng thành bị Bạch Hổ nuốt. Đại vương, hơn phân nửa quỷ quân, toàn bộ tiến vào Bạch Hổ dạ dày. Ta uổng tử nước, đã bị Bạch Hổ nuốt hơn phân nửa. Đại vương, đem này Tô Tiểu Tiểu đưa ra ngoài đi. Này tai họa, chúng ta đắc tội không nổi a. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ thần nhóm mỗi cái dập đầu hoảng sợ bên trong. Nguyên lai tưởng rằng uổng tử nước hung mãnh vô địch, có thể tung hoành thiên hạ, thậm chí chúng quỷ thần còn muốn lấy có một ngày xưng bá toàn bộ trắng cuồng địa châu. Có thể người nào nghĩ đến xuất hiện như thế cái khắc tinh a. Này Bạch Hổ dạ dày liền lấp không đầy sao? Vì cái gì lấp không đầy? Liền liền Diêm La, giờ phút này trong mắt cũng hiện lên một cỗ bối rối. Không, không thể hướng Bạch Hổ khuất phục. Vương còn muốn nhất thống thiên hạ, làm sao có thể bị một cái tiểu tiểu Bạch Hổ ngăn trở đường đi? Diêm La tiếng giống nói. Đại vương, sở hữu quỷ thần hoảng sợ nói. Thông chi một chút qua, sở hữu uổng tử thành quỷ binh. Toàn bộ chiều bái đều, toàn bộ chiều bái đều. Vương nhìn hắn không có quỷ ăn, hắn có thể làm sao? Tại chiều đều, vương muốn tự tay đem hắn nghiền chết. Diêm La giữ tợn nói. Vâng, sở hữu quỷ thần ứng tiếng nói. Bạch Hổ lần lượt tránh né đại vương, lần này khẳng định tránh không xong. Nhanh chóng, một phần phần tin tức mang đến các đại uổng tử thành. Nhượng còn lại uổng tử quỷ toàn bộ triều bái tất cả tập hợp. Các đại thành trì các quỷ quân, trong khoảng thời gian này cũng là run lẩy bẩy, sợ Bạch Hổ buông xuống. Bây giờ vương lệnh vừa ra, càng là không kịp chờ đợi phóng tới triều đô phương hướng. Nhưng dù cho như thế, tin tức truyền đạt, lại tụ họp hướng triều đô, lại là 2 ngày sau. 2 ngày này, Bạch Hổ lại là nuốt mấy cái uổng tử thành. Khi tất cả uổng tử quỷ toàn bộ tụ hướng triều đô thời khắc, Diêm La trong mắt lại là lên cơn giận dữ. Bởi vì chạy trốn tới triều đô quỷ quân còn thừa lại ngày xưa 1/3 cũng chưa tới. Nói cách khác, 2/3 uổng tử quỷ đã toàn bộ bị Bạch Hổ ăn. Nhất thành 40 vạn quỷ đinh quân, này Bạch Hổ đã ăn hơn 1 ước uổng tử quỷ. Hơn một ước a, hắn thế mà không điên. Giờ khắc này, Diêm La không chỉ có đối Bạch Hổ rung động, càng đối Bạch Hổ công pháp sinh ra một cỗ vẻ tham lam. Đây rốt cuộc là loại nào bá đạo công pháp, tài năng như công hiệu này? Nhất định là đỉnh cấp hồn tu công pháp. Nhất định là, Diêm La trong mắt tham lam càng sâu. Nhưng phổ thông quỷ binh lại chỉ còn lại có run lẩy bẩy. Giờ khắc này, rất nhiều quỷ binh nghĩ đến bị chính mình ăn đồ sống người. Trong lúc nhất thời cảm nhận được bọn họ khủng bố. Đại vương, này Bạch Hổ bang tới sao? Đại vương, đem này Tô Tiểu Tiểu đưa đi đi. Đại vương, Tô Tiểu Tiểu là tai họa a. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ thần nhóm lại là kinh dị vô cùng. Diêm La cũng không xác định, này Bạch Hổ có dám tới hay không? Dù sao, sở hữu quỷ quân toàn bộ tụ tại một chỗ, chính mình nơi này liền có hơn 3.000 vạn quỷ quân. Nếu là hắn hoảng sợ chạy làm sao bây giờ? Này công pháp làm sao bây giờ? Diêm La lo lắng, bầy quỷ sợ hãi thời khắc. Nơi xa chậm rãi xuất hiện một cái 20 trượng thân ảnh màu trắng. Một đầu bạch hổ, ánh mắt băng lãnh chậm rãi dậm chân hướng về Uổng Tử Thành triều đô đi tới. Bạch hổ mỗi đi một bước, khắp nơi đều sẽ đông, chấn động, đồng dạng cho một đám uổng bọn tử quỷ trong lòng mang đến một cỗ kinh khủng áp lực. Lam Ly Diễm lần này không có cưỡi tải trắng trên lưng hổ. Bởi vì bạch hổ biết lần này nguy hiểm, lần này bạch hổ địch nhân, là này thần bí uổng tử quốc chủ. Diêm La, chưa từng có nhìn hắn xuất thủ qua, nhưng bạch hổ biết hắn nguy hiểm, có thể sáng lập một cái uổng tử nước, có thể là nhân vật đơn giản. Nhưng bạch hổ không sợ, ăn nhiều như vậy uổng tử quỷ. Bây giờ bạch hổ hồn đã có địa tiên điên phong uy lực. Huống chi, đại bộ phận uổng tử quỷ vẫn là lớn mạnh thái dương chân hỏa. Ma đầu đến, làm sao bây giờ? Ta cũng không tiếp tục ăn người. Ta không ăn. Đại vương, thả Tô Tiểu Tiểu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số quỷ quân rối loạn tưng bừng. Mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Không nói những ngày này nghe được bạch hổ truyền ngôn. Liền trước mắt nhìn lấy bạch hổ này hung sát bộ dáng. Sở hữu quỷ đô cảm giác toàn thân cự chiến. Hừ, Diêm La hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh một tiếng, giống như thiên uy, nổ tại sở hữu uổng tử quỷ tâm trong. Sở hữu uổng tử quỷ nhất thời run lên, hoảng sợ nhìn về phía Diêm La, không dám nói lời nào. Mà nơi xa bạch hổ cũng là trong mắt ngưng tụ. Diêm La vừa rồi hừ lạnh một tiếng, nhượng vương hùng cảm nhận được một cỗ thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực, không có khả năng a, quỷ này vực. Không phải trừ quỷ hồn chi lực, không còn gì khác lực lượng có thể sử dụng sao? Liền thiên đạo chi lực, cũng thi triển không? Nhưng vì sao? Này Diêm La hừ lạnh một tiếng làm đến. Bạch hổ vô cùng cẩn thận, mà nơi xa một mảnh trong rừng. Lam Ly Diễm cũng gánh trong nội tâm. Lần này đại chiến quá mức hung hiểm, Vương Hùng cũng không có mang theo chính mình cùng một chỗ. Lam Ly Diễm cũng biết đi theo sẽ chỉ vướng víu, bởi vậy trốn ở chỗ này. Bạch hổ càng ngày càng gần, nơi xa Diêm La cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bạch hổ. Người rốt cục dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bạch hổ dừng bước lại, lạnh lùng nhìn phía xa Diêm La. Tô Tiểu Tiểu ở đâu? Người thật đúng là vì cái này thuần âm chi hồn đến. Diêm La lạnh lùng nhìn về phía bạch hổ. Đại vương, vẫn là đem Tô Tiểu Tiểu cái tai họa này đưa ra ngoài đi. Đại vương, Tô Tiểu Tiểu là điềm xấu chi quỷ a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ thần lại lần nữa khuyên nhủ. Im miệng, Diêm La đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh phía dưới, hình như có một cỗ vô hình thiên đạo chi lực. Sở hữu quỷ binh đều là run lên không dám nói lời nào. Cỗ này thiên uy. Liền cách đó không xa bạch hổ đều cảm nhận được. Các ngươi hiểu thứ gì? Hừ, Tô Tiểu Tiểu so với các ngươi sở hữu quỷ đô trọng yếu. Không có các ngươi, vương còn có thể lại mở uổng từ quỷ vực. Không có Tô Tiểu Tiểu, vương như thế nào trọng kiến âm phủ? Hừ, Diêm La hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, sở hữu quỷ đô lộ ra một cỗ khó coi chi sắc. Bạch hổ híp mắt nhìn về phía Diêm La, nói như vậy, ngươi là không chịu giao ra Tô Tiểu Tiểu, có năng lực, ngươi liền chính mình tới lấy. Diêm La cười lạnh nói, giống, bạch hổ giống to một tiếng, linh hồn phong bạo mở ra, trong nháy mắt hướng về Diêm La nhào tới, một đường chỗ qua, bốn chu tiểu quỷ hoảng sợ tránh né, nhưng... Giờ phút này bạch hổ tựa như can không quan tâm cái này chút tiểu quỷ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ muốn bắt lại Diêm La. hết thảy đều có thể giải quyết. Ha ha ha ha, Nghiệt Súc, ngươi còn thật sự cho rằng vương cùng những tiểu quỷ đó giống nhau sao? Thiên đạo huyết trưởng, Diêm La cười lạnh một tiếng, liền thấy Diêm La lật tay ở giữa. Bầu trời bỗng nhiên tụ đến vô số huyết vân. Huyết vân ngưng tụ ra một cái ngập trời bàn tay màu đỏ ngòm. Hướng về Bạch Hổ vỗ xuống tới. Bạch Hổ ngẩng đầu, đột nhiên biến sắc. Thiên đạo, làm sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.